Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phê vì phối hợp với tính cách tà mị của Yêu Tăng, trang phục biểu diễn có hai màu chủ đạo là đen và đỏ. Áo trong đen tuyền, thêu kín, chú văn, bằng chỉ đỏ lấp lánh, vẻ tráng lệ ấy đối lập hoàn toàn với trang phục màu trắng thêu viền vàng của Thánh Tăng. Từ trước đến nay, áo cà sa luôn là vật vô cùng trang nghiêm và thiêng liêng, nhưng khi mặc trên người Yêu Tăng thì không còn cứng nhắc nữa. Cổ áo hình vòng cung may rộng, khi quay cảnh võ thuật biên độ lớn có thể sẽ trông thấy xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn của kỳ ly, chúng nối liền với cổ được. Khác, hai hàng chú văn màu đen đỏ, kéo dài tới phần da thịt bên trong áo. Những hàng chữ thần bí đầy sức mạnh khiến người khác bắt đầu mơ mộng viển vông. Chỉ hận không thể vén lớp áo cà sa kia lên cẩn thận nghiên cứu. Trang phục cắt may vừa vặn ôm trọn thân hình kỳ ly, khăn lụa đỏ tôn vòng eo gầy, ngăn cách với cặp chân dài. Nhìn thôi cũng làm bao nhiêu người phải chảy nước miếng. Khác với nhân vật nữ, yêu mị, lớp trang điểm Yêu Tăng sẽ không quá đậm. Kẻ một đường eyeliner màu đỏ ở phần đuôi mắt như móc câu nung đỏ chuẩn bị hớp hồn người khác. Đỏ đen là hai màu thường dùng cho vai diễn, hắc hóa. Nhưng layout này của kỳ ly đặc biệt nhất ở chỗ nốt ruồi nhỏ trên mũi đã được đổi từ màu nâu nhạt nguyên bản sang màu đỏ. Nốt ruồi kia kỳ ly bẩm sinh đã có, đồng thời cũng luôn là vũ khí nhằm thể hiện vẻ thuần khiết quyến rũ, hiện tại biến thành màu đỏ lại càng khiến cảm giác ấy mãnh liệt thêm. Trong giới giải trí, tạo hình nốt ruồi khá thông thường. Phim ảnh cũng chẳng thiếu nhân vật có nốt chu sa, song nốt ruồi trên mũi kỳ ly lại là đặc điểm độc nhất vô nhị của Yêu Tăng. Tạo hình lần này lập tức vượt khỏi ấn tượng cố định của người xem. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều tập trung vào kỳ ly, y bình tĩnh bước tới chỗ nhiếp ảnh ra. Chào anh, em chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chụp ạ. Y đã tập luyện thay đổi biểu cảm để chụp ảnh tạo hình sao cho phù hợp, chuyển từ tâm trạng không buồn không vui của Thánh Tăng sang vẻ trêu chọc toát ra nơi đáy mắt Yêu Tăng. Khi y tới gần, nốt ruồi trên mũi nom càng choáng ngợp. Thợ chụp ảnh hít sâu một hơi, hắn từng chụp vô số minh tinh nhưng kỳ ly Yêu Tăng chắc chắn là bộ ảnh tác động thị giác mạnh nhất. Không cần lớp trang điểm quá phức tạp, chỉ mỗi nốt ruồi màu đỏ kia cũng đủ quyến rũ hơn bất kỳ điều gì. Chuẩn bị xong là được, chúng ta bắt đầu nhé. Nhân viên công tác cầm đạo cụ đến, không phải chuỗi tràng hạt bình thường của nhà Phật mà là tràng hạt bằng đầu lâu. Kỳ ly quấn nó quanh cổ tay, bấy giờ mới chắp hai tay trước ngực. Y hơi cúi xuống, lúc ngước mắt lên vẻ tà ma quỷ quái bỗng bùng phát. Đường kẻ mắt màu đỏ vô cùng diễm lệ, độ cong nơi khóe miệng nhuốm sát y đáng sợ, tựa như ngay giây tiếp theo sẽ lấy đi tính mạng kẻ đối diện. Đương nhiên đẹp nhất vẫn là nốt ruồi trên sống mũi. Trước đây phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện, nhưng hôm nay nốt ruồi kia rõ ràng đến mức khiến từng người có mặt tại hiện trường nhộn nhạo hẳn lên. Ác độc nhất, đẹp đẽ nhất, quỷ dị nhất cũng hấp dẫn nhất. Lúc này bọn họ bỗng ngộ ra, Yêu Tăng trong kịch bản không phải nhân vật được khắc họa dưới ngòi bùi mà là một người thực sự tồn tại. Đù, tôi chảy máu mũi mất, ai mà chịu nổi, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Trời đất, tôi là nữ mà còn muốn xông lên đè kỳ ly đây. Cậu ấy là Yêu Tăng á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn chưa kịp nhào tới cậu ấy đã xử đẹp cô rồi. Thì sao, biên kịch Lan Lăng Mộng viết. Vô số yêu ma quỷ quái thà chết cũng muốn nhìn thấy Yêu Tăng trần nhất một lần đó. Nếu là tôi cũng làm thế. Ai nghĩ ra cái tạo hình này vậy? Nốt ruồi trên mũi giết tôi mất, đờ mờ. Người tổng phụ trách anh Lang nghe thấy thế, tầm mắt nhìn về phía kỳ ly trong xét chụp. Từ cậu ấy nghĩ đấy, Úc Phú Nhã kinh ngạc hỏi. Là kỳ ly yêu cầu hả? Cô vừa nói chuyện điện thoại với tổng biên tập tạp chí xong, không kịp vào phòng hóa trang xem. Sau khi bàn bạc xong quay trở về, nốt ruồi trên sống mũi kỳ ly đã đổi thành màu đỏ. Úc Phu Nhã còn tưởng điểm nhấn đặc biệt này là do ekip tạo hình quyết định từ trước. Chính cậu ấy chủ động đề nghị, anh Lang nhắc lại lần nữa. Kỳ ly hiểu ưu thế về ngoại hình của mình, cậu ấy biết cách kết hợp ưu thế đó với vai diễn. Không giống một số diễn viên cứ tưởng bản thân để tóc xoăn hợp nên phim nào cũng đòi. Tưởng bản thân nhếch mép cười đẹp nên sảnh ra là cười kiểu đó. Kỳ ly lợi dụng ưu thế ngoại hình nhưng sẽ không lạm dụng, điểm này rất hiếm gặp. Anh Lang cảm khái, tôi rất thích cậu ấy. Úc Phu Nhã và Bánh Bao nhìn nhau, đều cảm thấy tự hào thay Kỳ ly. đầu tiên được đạo diễn và biên kịch coi trọng, sau đó đến đối thủ cạnh tranh, hiện tại còn khiến thợ chụp ảnh và thợ trang điểm khen ngợi. Tất cả cộng lại chứng minh nghệ sĩ nhà bọn họ cực kỳ giỏi. Người xung quanh bất giác gật đầu tán thành. Phim chưa chính thức bấm máy mà nhân viên đoàn phim đã cực kỳ thích vị diễn viên chính này. Từ Án Chi không lộ mặt, chỉ đứng ở cửa phòng hóa trang xem. Hắn nhìn Kỳ Ly đang nghiêm túc chụp ảnh tạo hình, trong lòng cực kỳ kích động. Sao thế, lâu lắm rồi chị không thấy em khí thế bừng bừng như vậy đấy. Chị họ kiêm người đại diện của Từ Án Chi cười hỏi, thuận tiện nhìn theo tầm mắt cậu em. Em rất mong được diễn chung với Kỳ Ly. Từ Án Chi khẽ cười, không hề giấu. Hy vọng ngày khởi động máy đến nhanh chút. Một tuần sau, trên diễn đàn giải trí lớn nhất Hoa Quốc đột ngột xuất hiện topic. Tạo hình bộ phim mới của Kỳ Ly trông tục tằn dã man. Giới giải trí này đúng là chẳng có ai cân nổi tạo hình đầu chọc. Tạo hình bộ phim mới là yêu tăng của đạo diễn Từ Thành Hở. Đù, thực sự là tạo hình đầu chọc à? Xong đời, chỉ tưởng tượng cũng không chịu được. Tại sao mấy anh đẹp trai lại không quý trọng tóc mình vậy nhỉ? Chắc chỉ đội tóc giả thôi, cơ mà xấu thật hả? Không có ảnh cũng dám gáy, tào lao vớ vẩn, xóa bài đi, fan Kỳ Ly đừng kéo tương tác cho topic này nữa, cứ kiên nhẫn chờ poster chính thức. Mấy top bình luận còn chưa tranh cãi xong, chủ topic đã bổ sung thêm ảnh chụp bóng lưng mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh đèn tối tăm, đầu chọc giống quả trứng bóng loáng, sau gáy còn hơi lồi lõm. Bạn tôi là nhân viên đoàn phim. Đây là ảnh bóng lưng Kỳ Ly do bạn tôi chụp. Tin hay không cũng chẳng sao, nhưng khuyên mấy người nên chuẩn bị tâm lý sẵn, tránh chuyện sau khi poster ra lò lại thấy xấu chết. Tấm hình này vừa đăng lên, đám đông liền hùa vào mắng chửi. Đúng là Kỳ Ly à, thôi tôi thua, không chấp nhận nổi cảnh tượng trai đẹp cạo trọc. Cảm ơn, xấu đau xấu đớn, không muốn nhìn lần hai, không ngờ có một ngày sắc đẹp của Kỳ Ly bị lật xe. Nghĩ tới lúc nhìn thấy trực tiếp là chịu không thấu, fan còn không nhận ra bóng lưng Kỳ Ly mà. Người qua đường, khẳng định vội thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chủ topic anti Kỳ Ly thì cảm phiền trật tự dùm, cẩn thận sau này lại tự vả đấy. Càng ngày càng nhiều bình luận, nói tới nói lui lại bỗng nói đến bản thân bộ phim. Series này còn quay đến tận phần 4 à, đạo diễn Từ Thành chỉ có thể sống bằng thánh tích quá khứ hả? Doanh thu phòng vé bộ thứ 3 Hoa Yêu chiếu đầu năm chẳng bằng lúc trước đúng không? 1. Ngoại trừ kỹ xảo, nội dung Hoa Yêu như một mớ hỗn độn ấy. Hoa Yêu đạt doanh thu 2 tỷ đó, mấy người dám bảo 2 tỷ flop á, nhà nào mà ghen ăn tức ở dữ vậy? Chọn Kỳ Ly vào vai hòa thượng đầu hói chứng tỏ đạo diễn Từ hám tiền quá rồi, không còn mắt thẩm mỹ cơ bản nữa. Tôi đảm bảo Yêu Tăng chắc chắn sẽ flop, khán giả cũng đâu có ngu. Series nào quay đến tận phần 4. Đầu năm vừa chiếu Hoa Yêu xong nhưng chưa tới một năm đã bắt đầu quay phần mới. Giờ là cái chắc, lập topic để bêu xấu phim chứ gì. Mấy người qua đường giải tán đi, đừng lãng phí thời gian tranh cãi với thể loại này. Diễn đàn đột nhiên xuất hiện topic mỉa mai Yêu Tăng và nam chính Kỳ Ly, nhìn thoáng qua là hiểu ngay mục đích thực sự. Ngành phim ảnh cạnh tranh rất nhiều. Đối thủ lo Yêu Tăng hot nên chưa bấm máy đã phải đăng topic dìm trước. Nó nhanh chóng trở thành chủ đề cực hot. Đồng thời một topic mới bỗng xuất hiện. Nhìn kìa, Yêu Tăng đăng poster rồi. Kỳ Ly đẹp vãi. Topic bôi đen lúc trước gây sóng gió không hề nhỏ. Khi cư dân mạng trông thấy topic mới bèn ôm lòng hiếu kỳ ấn vào xem. Kết quả bị sắc đẹp chấn động dọa tắt tiếng. Đoàn phim công bố 3 poster tạo hình của Kỳ Ly một lần. Tấm thứ nhất là Thánh Tăng mặc áo cà sa trắng thêu viền vàng, con người nhạt màu nhu hòa lấp lánh ánh nước. Môi mỏng khẽ cong, trong vắt và thanh khiết đến mức chẳng ai dám khinh nhờn. Tấm thứ ba lấy tôn màu đen đỏ làm chủ đạo. Tạo hình Yêu Tăng kẻ mắt đỏ, chú văn đen đỏ phức tạp và thần bí ở cổ, khóe miệng nở nụ cười khẩy thu hút lòng người. Nốt ruồi đỏ trên sống mũi tựa như chỉ cần nhìn thêm chút thôi sẽ bị câu mất hồn. Tấm thứ hai mới là tấm ảnh xuất sắc nhất, Thánh Tăng và Yêu Tăng đối đầu nhau, một người trong sạch thuần khiết, một người ma mị quyến rũ. Cảm giác tương phản đập vào mắt nhưng trông vẫn hòa hợp vi diệu. Nếu thế gian này quá đen tối, ta càng muốn trở thành sắc trắng bất diệt, không thể vấy bẩn. Thần Phật gì chứ, cũng chỉ là một đám run rế đê tiện vô liêm sỉ. Ta muốn giết thì cứ giết, bộ phim Yêu Tăng, Kỳ Ly trong vai Trần. Bởi vì topic bôi đen siêu hot kia nên cư dân bị ảnh hưởng khá nhiều. Bọn họ không hy vọng quá nhiều với tạo hình của Kỳ Ly, yên lặng theo dõi bộ phim. Ai ngờ thời điểm đoàn phim công bố ảnh tạo hình, thái độ cư dân mạng lập tức nghiêng về một phía. Á đù, á đù, á đù, poster làm tôi bất ngờ. Kỳ Ly siêu đẹp, mắt thẩm mỹ của đạo diễn từ thành tệ chỗ nào? Rõ ràng ông ấy biết con gái tụi tôi thích gì nhất. Ba phần trước của Giết Thần đều là phim thuần nữ chính, đến phần 4 lại thay đổi cũng thú vị à nha. Kỳ Ly thật sự quá đẹp, tôi chảy nước miếng tùm lum luôn. Chắc không ai ý kiến về việc Kỳ Ly là ông hoàng sắc đẹp giới giải trí nhỉ. Cậu ấy đỡ được cả tạo hình đầu đinh lần đầu chọc, trâu bò thật. Thánh Tăng vừa trắng vừa non, yêu Tăng thì hết sức chấn động. Kỳ Ly diễn bằng cách nào vậy? Suýt nữa tôi đã tưởng đây là hai người khác nhau. Self-kiss cũng được, tự công tự thụ cũng được. Tôi hóng, quay nhanh nhanh dùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng tới đoạn vả mặt mà tôi khoái nhất. Tôi tìm ra nguồn bức ảnh kia rồi đấy, là của một nhóm cosplay. Hơn nữa chủ topic còn cố tình photoshop phần gáy. Hố hố, mọi người hiểu ý tôi chứ. Diễn đàn giải trí không chỉ có mỗi một fandom hoạt động, chẳng cần fan Kỳ Ly ra mặt. Những gì các thành viên diễn đàn khen Kỳ Ly cũng quá đủ. Lượng bình luận tại topic mới tăng nhanh chóng, chưa đầy nửa tiếng đã trở thành hot topic. Topic nói, tạo hình tục tàn, kia đã bị hóa. Ngoài diễn đàn giải trí, trên Weibo cũng bùng nổ chẳng kém. Tục ngữ nói rất đúng, đầu chọc dễ test độ đẹp trai của một người hơn đầu đinh nhiều. Không tóc sẽ khiến gương mặt lộ hết mọi khuyết điểm. Thế nhưng Kỳ Ly đầu chọc không chỉ không ảnh hưởng đến sắc đẹp của y, trái lại càng khiến ngũ quan y sắc nét hơn, khiến người khác mê khó thở. Xin phép được tôn Kỳ Ly lên làm ông hoàng sắc đẹp. Hù hù hù, nốt ruồi trên sống mũi Kỳ Ly chính là nốt chu sa trong lòng tôi. Cú tôi, người đàn ông này đẹp điên mắt. Kỳ Ly, đẹp trai, mà làm gì có ai không thích trai đẹp. Ai không thích Kỳ Ly chứ? Tóm lại vẫn không tránh nổi bị Kỳ Ly tấn công bằng sắc đẹp. Nằm thẳng cẳng dưới hố. Vô số bài viết khen ngợi được đăng trong hot search. Nhiều fan nhà khác vô cùng ghen tị. Bọn họ đọc mấy lời ca ngợi thái quá kia, cực kỳ khinh thường. Đám fan này có biết xấu hổ không? Cứ cosplay non fan làm chi? Song thật không ngờ, khi bọn họ ấn vào Weibo mới biết những người kia đúng là người qua đường thật. Những lời khen ngợi đều đến từ non fan và fan series phim Giết Thần. Fan Kỳ Ly không hề lèo lái dư luận, tranh top comment. Ngại quá, Kỳ nhãi con tự dành một khoảng trời cho riêng mình, fan chỉ việc kiêu ngạo ấn like thôi, cực kỳ thảnh thơi. Fan bình thường của Kỳ Ly vô cùng thoải mái tự tại, nhưng các fan đầu tàu lại hết sức bận rộn. Cảm ơn, tôi đi viết fanfic đây, yêu Tăng X Thánh Tăng Selkis là tình yêu tuyệt đẹp. Cảm ơn, tôi đi vẽ fan art đây, tối nay sẽ xong hai tranh yêu Tăng và Thánh Tăng. Cảm ơn, tôi đi edit video đây. Clip tổng hợp vai diễn của Kỳ Ly có thêm hai nhân vật rồi. Cảm ơn, tôi đi sửa ảnh đây. Ngại quá, suýt quên mất Kỳ Ly nhà tụi này đẹp bẩm sinh, khỏi cần Photoshop. Tác giả fanfic đang bận, họa sĩ fan art bận theo, editor video cũng bận nốt, thế nhưng đại lão giàu có cực kỳ mê Kỳ Ly thì không. Đại lão share poster tuyên truyền, đồng thời viết thêm caption. Mỗi ngày đều muốn hôn khóc Kỳ Ly, rất đẹp, rất đáng yêu, muốn hôn. Các fan follow Weibo đại lão trông thấy status kia bèn cười lăn cười bò. Ha ha ha ha ha ha, đại lão chọc tôi cười chết mất. Đại lão lú mề quá rồi. Giàu thì sao chứ, Kỳ Ly mãi mãi là người đàn ông mà tôi với đại lão không thể có được. Đại lão cũng chỉ có thể liếm màn hình giống tôi. Đại lão mê Kỳ Ly kêu ti kêu đi luôn. Nửa năm qua càng ngày càng bung lùa. Tôi hoài nghi trong đầu đại lão toàn là vấn đề 18, nhưng tôi không có bằng chứng. Đù, ha ha ha. Một, tôi cảm thấy lúc nào đại lão cũng muốn hôn cục cưng. Đầu chó, JPG, chuẩn, càng ngày càng. Fandom là kiểu cộng đồng cực kỳ đa dạng. Kỳ Lý đẹp vậy ai mà chẳng muốn hôn. Ngôn hành cử chỉ của đại lão vẫn nằm ở mức chấp nhận được. Thời điểm các tác phẩm của Kỳ Ly cục cưng sắp chiếu, đại lão rất nghiêm túc. Ví dụ như đợt tuyên truyền bên ngoài khu vực chiếu phim, doanh số bán tạp chí online. Lúc ấy, đại lão chẳng ngại ngần chi số tiền khủng ủng hộ Kỳ Ly. Do đó, khi thấy đại lão đăng mấy lời hơi hướng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, các fan đều thoải mái chấp nhận, thậm chí còn thấy đại lão cực kỳ bình dân. Fandom có fan bạn gái thì thêm fan bạn trai cũng đâu có gì kỳ lạ. Poster phim điện ảnh Yêu Tăng công bố chưa tới 2 giờ đồng hồ, Kỳ Ly đã tiến thẳng vào top 3 hot search nhờ sắc đẹp, hút thêm 100.000 fan, đột phá 20 triệu follower trên Weibo. Vô số minh tinh từng hút fan thông qua tác phẩm nhưng dùng 3 tấm poster mà thu về lượng fan đông đảo thế này cũng chỉ có mình Kỳ Ly. Nickname trong fandom của Kỳ Ly là sát thủ họa báo, người chế tạo ảnh gốc đẹp, nước mắt nhân tạo, cỗ máy gặt hái đạo diễn nổi tiếng. Nay đã thêm một cái mới, ông hoàng sắc đẹp, thân là nam chính duy nhất, Kỳ Ly dừng ưu thế sắc đẹp kéo độ hot bộ phim tăng cao. Ngoài ra, poster các diễn viên khác cũng được thơm lây, viral chẳng kém. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, diễn viên đóng vai Ngôn Tố là Từ Án Chi à, không ngờ ổng lại tiếp tục đóng phim. Hình như cậu này là cháu ruột đạo diễn Từ, sao không diễn nam chính mà đi diễn nam phụ vậy, thím lầu trên đừng có kích ua nha, Án Chi trở lại màn ảnh là fan tụi này vui lắm rồi. Từ Án Chi đẹp trai từ nhỏ đến lớn, hy vọng cậu ấy có thể hoạt động trong giới giải trí thật lâu. Poster đẹp ghê, đạo diễn Từ khủng thật. Bốc đại một diễn viên khách mời cũng là tên tuổi lớn, thừa sức gánh cả phim. Sắp bấm máy nhỉ, tôi thích mấy phim thần thoại Hoa Quốc lắm, quay nhanh nhanh dùm. Độ hot trên mạng kéo dài 3 ngày mới phai nhạt dần. Hiện tại, trong số những tác phẩm đang được mong đợi nhất không thể không kể đến Yêu Tăng. Chính vì lẽ đó, bộ phim cuối cùng cũng chính thức khai máy tại Hoành. Bối cảnh do tổ mỹ thuật thiết kế tỉ mỉ, mất 1,5 năm để xây dựng. Có khoảng 200 phân đoạn cần hiệu ứng đặc biệt, cảnh hành động giữa yêu, quỷ, thần cũng cần đội ngũ kỹ xảo hậu kỳ. Cho nên, khác với phim ghi hình tại địa điểm thực, bối cảnh trong series giết thần đều được dựng xong từ sớm. Toàn bộ phim Trường Yêu Tăng nằm trong khu vực rộng tới 5,000 m², tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực. Đạo diễn Từ Thành và phía nhà sản xuất chỉ muốn kiếm tiền nhanh ấy hả? Sai bét. Ai bảo mấy series phim điện ảnh càng quay càng chán, Yêu Tăng của bọn họ nhất định sẽ phá vỡ kỷ lục của 3 phần trước. Cứ chờ đợi, tháng 11 tại Hoành Thành đã sang đông, năm nay không khí lạnh tới rất sớm, trường quay rét ẩm một cách khó tả. Hơi lạnh từ 4 phương 8 hướng ập đến, dữ dội như thẩm thấu vào từng khớp xương. Kỳ Ly ngồi trong phòng hóa trang, trên người khoác áo bông, tay cầm trà nóng, bên cạnh còn bật quạt sưởi mà vẫn cảm thấy lạnh vô cùng. Hôm nay y phải quay gần hồ nước, lúc diễn chỉ có thể mặc quần áo mỏng, nghĩ thôi đã tê tái. Úc Phú Nhã thương y quá, nói, cái thể chất sợ lạnh của cậu mà đóng phim vào mùa đông thì đúng là phải tội. Chị nhờ người nấu canh gừng rồi, lát nữa trước khi on set cậu uống chút cho ấm người. Vâng, lạnh chứ, nhưng vẫn phải làm việc. Kỳ Ly cầm kịch bản, sắp xếp phân tích về cảnh quay sắp tới. Đây là đoạn Trần Nhất xuất hiện. Y đang hành tẩu trong rừng bỗng phát hiện yêu vật bám theo mình, hơn nữa còn có sát ý, lâu lắm y không gặp một con yêu điếc không sợ súng. Trần Nhất nổi hứng thú, giả vờ không biết rồi đi đến chỗ hồ sâu. Mặt hồ yên ắng bỗng nổi lên gợn sóng, một con chăn nước yêu khổng lồ xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ả quấn quanh người Trần Nhất nhưng chưa kịp nuốt chửng y đã mê muội trước vẻ ngoài của y, chính trong tình huống ấy. Trần Nhất bắt đầu tấn công. Đây là cao trào nhỏ đầu tiên của bộ phim, chủ yếu để khắc họa hình ảnh nhân vật Yêu Tăng. Nếu ấn tượng ban đầu tốt thì khán giả sẽ có cái nhìn tốt hơn đối với tổng thể bộ phim. Vì thế, cảnh này rất quan trọng. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Kỳ Ly được nhân viên công tác dẫn qua phim trường. Rừng sâu núi thẳm, lá rụng dây leo khô, bầu không khí âm u tạo cảm giác nguy hiểm kỳ lạ. Bối cảnh nhìn vô cùng chân thực song kỳ thực đều do tổ mỹ thuật dàn dựng cả. Từ Thành trông thấy Kỳ Ly đến, vẫy tay. Kỳ Ly, lại đây. Kỳ Ly bước tới, gật đầu chào hỏi Từ Án Chi đứng bên cạnh. Hắn không có cảnh nhưng sau khi khai máy vẫn ở lại phim trường xem Kỳ Ly diễn. Đạo diễn Từ, Kỳ Ly không biết ông định nói gì. Cháu chuẩn bị xong rồi à? Kỳ Ly, cậu biết cảnh quay hôm nay khó nhất ở đâu không? Là không có vật thực. Bạn diễn của cháu là không khí. Kỳ Ly đáp, rắn nước cần chế tác bằng kỹ xảo, bây giờ Kỳ Ly chỉ có thể diễn. Kịch một vai, diễn chung với người khác có thể lan truyền cảm xúc cho nhau, từ đó hoàn thành cảnh quay. Diễn một mình cần phải đắp nặn nhân vật thông qua chuyển biến tâm lý. Nhưng cảnh quay hôm nay lại khác. Kỷ Ly đối diện với không khí, chờ phim chiếu khán giả sẽ thấy y đang diễn cùng rắn nước yêu. Bọn họ đâu thể giao lưu ánh mắt hay biết được cảm xúc của nhau. Đúng là một thử thách rất khó nhằn. Tôi nghe nói về cơ bản cậu chỉ một lần là qua. Đầu tiên Từ Thành mở miệng khen y rồi mới cười hỏi. Lần này diễn với không khí thì cậu định diễn mấy lần? Kỷ Ly nhìn mọi thứ đoàn phim chuẩn bị, ung dung trả lời. Dạ, cháu vẫn có thể một lần là qua. Tác giả có lời muốn nói. Kỷ Ly, trong từ điển của tôi không tồn tại chữ ân. Trong mắt mẹ ruột A Tứ thì câu trên rất đúng. Tuy rằng vẫn có chút đùa vui nói quá nhưng Kỷ Ly nhà tôi giỏi nhất, cách chương.